Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, bọc thép hình thái chiến đấu. Ta muốn bắt đầu động, tiếng nói vừa ra, sắt thép cự long chậm rãi nâng lên chân phải, kéo theo lên, két két, kim loại tiếng ma sát. 3 giây về sau, chân phải bước ra 10 mấy mét. Trùng điệp dẫm tại mặt đất, oanh, trực tiếp trong phòng, hơn 200 vạn người xem đều rõ ràng thấy được đại địa chấn động. Người nặng quá A Phốp, thật phá rỡ lợi khí, xây dựng cơ bản cuồng ma cực hạn là cái gì? Hủy đi A, giảng đạo lý, xây đầy dù sao cũng phải hủy đi A, dỡ sạch tiếp lấy xây, nước Nhật muốn ngồi không yên 23.333. Loại này chất lượng liên tục nhảy một trận, có thể sẽ tạo thành đại lục bản khối biến động. Cảm giác rất kỳ diệu. Trần Vũ Thanh âm thông qua đồng hồ đeo tay, truyền khắp toàn bộ trực tiếp ở giữa. Chung quanh chất lỏng cho ta rõ ràng phản hồi. Phi thường có chất cảm giác. Ta tựa hồ biết thể lỏng điều khiển hình thức hạch tâm chỗ dùng. Dứt lời, sắt thép khủng long mở ra miệng lớn. Nhanh như tật phong cắn lấy trước người mặt đất, đông, đại địa lay động, núi đá sụp đổ, răng nanh sắc bén cắm sâu vào mặt đất, đem lên ngàn tấn bùn đất nuốt vào trong miệng, chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên, Trần Vũ ngang phấn nói, theo ta cắn xuống bùn đất, rõ ràng cảm nhận được tay trái trở nên nặng nề, cánh tay chung quanh chất lỏng không ngừng hướng ta làm áp lực. Cho ta một loại chân thực cắn bùn đất cảm giác, giống sắt thép khủng long hai mắt nổi lên ngân quang, trên dưới hàm phát lực, đem trên ngàn tấn bùn đất cùng đá vụn cắn đến, ken két, rung động. Ta nắm chắc quyền, nhưng trong lòng bàn tay chất lỏng cứng rắn giống thể rắn. Hoàn toàn không cách nào thu nạp, miệng rồng bên trong bùn đất nhiều lắm, nghiêu bước. Trần Vũ sợ hãi than liên tục, loại này điều khiển phương thức quá nghiêu bước, để người thao tác có một cái tiếp cận chân thực phản hồi thể nghiệm. Vì cái gì trước kia đều chưa nghe nói qua loại này điều khiển phương thức đâu. Annie giống như cũng không xuất hiện qua, ta chỉ có thể nói ra câu nói kia, không hổ là tương lai khoa học kỹ thuật, trên đồng thời trang phục phòng hộ cũng là A cầu quân công. Dẫn chương trình được bao nuôi rồi. Ta nghiêm trọng hoài nghi ấp chủ, nhưng thật ra là cái buôn lậu súng ống đạn dược. Xem phim sao? Thêm vi tin sao? Ngoạn tàu, người tại siêu thời không trực tiếp thời gian làm cái này. Lá gan đến cùng bao lớn? Giống cự long gào thét, phun ra trong miệng bùn đất, đem mấy khỏa xui xẻo cây cối nện thành bụi phấn. Chung quanh chất lỏng cho ta phản hồi, có thể để cho ta cấp tốc thuần thục sắt thép khủng long điều khiển phương thức. Hiện tại ta thử một chút chạy chậm, nói, 100 mét cự long tăng tốc cất bước tần suất, gật gù đắc ý, hướng về phía trước chạy tới. Đông, đông, đông, gió nổi mây phun, đất rung núi chuyển, cho dù là chân rồng rơi xuống đất sinh ra sóng xung kích, đều có thể đem cây cối khúc chiết. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lại, phảng phất trong phim ảnh ngay tại hủy diệt thế giới Godzilla. Thấy khán giả răng mỏi như, đây là nhỏ bé nhân loại đối với to lớn chi vật bản năng e ngại. Cùng lúc, nước Nhật đặc thù sự kiện lâm thời làm việc chỗ, một vị râu ria hoa dâm lão nhân hai mắt sung huyết, thân thể run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong màn hình, sắt thép khủng long hai chân mỗi một lần di chuyển đều phảng phất dẫm trong lòng của hắn, hoang đường cùng cảm giác sợ hãi càn quét toàn thân, làm cả một đời cày cấy tại khoa học kỹ thuật ngành nghề người lãnh đạo, hắn không thể nào hiểu được thế giới vì cái gì biến thành cái dạng này. Rõ ràng mấy tháng trước còn rất bình thường. Vật lý tìm kiếm mới lý luận, toán học vội vàng nghiệm chứng, công nghiệp làm từng bước chuyển hóa khoa học kỹ thuật thành quả. thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận xung đột còn tại mở rộng. Đại nhất thống lý luận vĩnh viễn vẫn là hy vọng xa vời. Lần thứ tư cách mạng công nghiệp, năm cái phương hướng, tài liệu mới, sinh mệnh khoa học, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, nguồn năng lượng mới cũng đang thong thả phát triển. Rõ ràng hết thảy đều rất bình thường. Làm sao lại đột nhiên toát ra cái siêu thời không bình chắc? Ném ra ngoài từng cái đánh nát nhân loại tam quan tương lai sản phẩm. Đây là tại nằm mơ à? Lão nhân hai mắt mê ly. Tư duy dần dần hỗn độn. Tổ trưởng, một vị trung niên nam tính đi lên trước. Sắc mặt khó coi báo cáo. Khủng long tiến lên phương hướng. Chính là kinh đảo đinh. Đám người rút lui vừa mới bắt đầu. Nghe vậy, lão nhân lấy lại tinh thần. Run giọng nói, bên trên, phía trên còn là không cho phép hành động sao? Trung niên nam tính cúi đầu. Thật xin lỗi, cản, có lẽ ngăn không được. Nhưng ngay cả cản đều không ngăn cản. Lão nhân che ngực, hô hấp dần dần gấp rút. Tăng tốc xa cách đi. Ở chung quanh nhiều dựng thẳng lên một chút cờ trắng cùng đèn báo động. Vâng, trung niên nhân rời đi. Làm việc chỗ bên trong, lão nhân đảo mắt một vòng trong lòng run sợ thuộc hạ. Há to miệng, cuối cùng vẫn lời gì cũng không nói ra miệng. Đông, thùng thùng, sắt thép khủng long bộ pháp nhìn qua vụng về mà chậm chạp. Kỳ thực tốc độ cực nhanh, vận tốc chí ít tại 400 cây số trở lên. Cho nên Trần Vũ tại trong ống nuôi cấy còn không chạy qua nghiện. Liền gặp được phía trước cách đó không xa nhân loại căn cứ kinh đảo đinh. Trong thành nhỏ kiến trúc cao nhất, còn treo lên cờ trắng, đón gió phấp phới, cực kỳ dễ thấy, thùng thùng, dừng lại chạy bước chân. Trần Vũ xuyên thấu qua hình cung pha lê nhìn ra xa phía trước thành trấn. Một loại kỳ dị bao trùm cảm giác xông lên đầu, không cần tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối trực tiếp trong phòng hơn 200 vạn người, hắn ngữ khí yếu ớt, ta chỉ cần vung lên tay phải, cái này thành trấn liền đem biến thành phế tích, chỉ cần vung tay lên, mà lại, trên thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản ta, thậm chí sau đó trừng phạt ta, bởi vì đứng tại cái này bọc thép bên trong, ta chính là trên địa cầu chiến lực mạnh nhất. Loại này quyền lợi tích lũy tại trong lồng ngực thoải mái cùng cảm giác đè nén. Mọi người có thể trải nghiệm sao? Sắt thép khủng long lung lay đầu lâu, nhìn chăm chú vào thành trấn. Cái kia răng nanh sắc bén, xâm nhiên phản quang, trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng trong nháy mắt hiếm ít đi rất nhiều. Đây chính là khoa học kỹ thuật A. Trần Vũ âm điệu cất cao. Tiến vào bộ này bọc thép bên trong, ta mới chính thức cảm nhận được lực lượng tồn tại, xa so với cái gì khí tượng đài, trang phục phòng hộ càng chân thực. Khoa học kỹ thuật kinh khủng chính là ở đây, nó có thể phóng đại lòng người thiện, tự nhiên cũng có thể phóng đại lòng người ác. Giống, khủng long duỗi dài cái cổ, ngửa mặt lên trời thét dài, kinh đảo đinh bên trong rất nhiều cư dân. Đã sớm bị dọa đến mất đi năng lực hành động, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt nhìn qua kia kình thiên cự long. Sinh tử, tất cả đối phương một ý niệm. Két két cát rát, khủng long chậm rãi giơ lên giữ tợn móng vuốt sắc bén. A, không muốn, cứu mạng, nhỏ bé đám người khàn cả giọng thét lên. Đông, nhưng kia nâng lên chân rồng, lại không hướng về phía trước di chuyển. Mà là rời đi phương hướng, đông, đông đông đông, tại từng đợt đại địa lay động bên trong, sắt thép khủng long rời đi, lay động đầu lâu cùng vung vẩy đuôi dài, đem núi đá đại thụ nhau nhau nghiền nát, ngoạt tào, hù chết bảo bảo, ta coi là dẫn chương trình hắc hóa, lực lượng xác thực sẽ cho nhân loại mê thất, ta đối với nhân loại tương lai cực kỳ lo lắng. Nếu như ta cũng mặc cái này bọc thép, có thể sẽ nhịn không được dẫm đi xuống xem một chút thế nào. Khi còn bé liền dẫm qua tổ kiến, vậy ngươi thật tàn nhẫn, ta 45 cũng còn tại dẫm. mọi người sẽ không cho là ta có thể đạp lên a. Trần Vũ âm điệu khôi phục bình thường. Nói đùa cái gì? Có phải hay không phim đã thấy nhiều? Đây là thế giới hiện thực. Ta là tới bình chắc sản phẩm. Hiểu sai diện bích, ta chỉ là biểu đạt điều khiển bọc thép đem đến cho ta lực lượng cảm giác mà. Thôi, xác thực cực kỳ thoải mái. Nếu như về sau có cơ hội, có thể sẽ lựa chọn mấy cái người xem đến thực tế thể nghiệm hả? Như vậy bình chắc tiếp tục. Ta tìm rời xa người ở địa phương. Qua khảo nghiệm cái này trạng thái thú bọc thép hình thái chiến đấu. Hô, đặc thù sự kiện làm việc chỗ bên trong. Lão nhân lớn thở dài một hơi, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi trên mặt. Nhưng hắn vừa mới buông xuống khăn mặt, lại tựa hồ như ý thức được cái gì. Đột nhiên sững sờ, không đúng. Hắn chạy tới phương hướng là Tokyo thủ đô. Nhanh ngăn lại hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN